chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ốm mệt quá mà sếp hạm L không cho nghỉ vẫn bắt đến công ty nên chống đối ngồi beta, cách Trương.